Bảo bối nhỏ của tổng tài. Chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Song Điểm, cậu ta là sếp của con thôi sao? Cô vừa đi vào, Tố Diệp đã cất giọng yếu ớt vội hỏi. Vâng, anh ta là sếp thôi ạ, cô chột dạ cúi đầu. Được rồi, con ở lại với ta nhé. Tố Diệp chuyển sang chuyện khác, cô đã không muốn nói bà tất nhiên tôn trọng cô không tiếp tục hỏi. Vâng, để con đi mua ít gì đó cho dì ăn. Cô mỉm cười gật đầu. LT, ăn uống xong cũng vừa tối, Tố Diệp vì bệnh mà bị cô bắt đi ngủ sớm, bà cũng liền thuận ý cô. Cô thẫn thờ ngồi kế bên nhìn bà 6 tháng, chính là 6 tháng bà sẽ mãi mãi rời xa cô. Đắp chăn lại cho bà, cô liền đi ra ngoài, chỉ là không biết cô đi đâu, quay lại đã là mấy tiếng sau. Mở cửa vào liền thấy Nhạc Tử Lôi kiêu ngạo ngồi đó, còn Tố Diệp vẫn đang say giấc. Nhạc Tử Lôi, sao anh lại ở đây? Cô ngạc nhiên to mắt nhìn hắn. Tôi đến tìm em, tôi quả thật nhớ em. Nhạc Tử Lôi đứng dậy tiến lên vài bước vùi đầu vào cổ cô ôn nhu nói. Chúng ta đi ra ngoài hẳn nói chuyện. Cô đẩy hắn ra đi ra ngoài, nói thật cô hơi có cảm giác khi hắn nói nhớ cô. Nói xem, em có nhớ tôi không? Nhạc Tử Lôi cười như không cười hỏi cô. Tôi, có hay không? Có tôi, có, đi theo tôi. Nhạc Tử Lôi kéo cô đi đến chiếc xe Maybach đậu sẵn ngay trước cửa. Anh đưa tôi đi đâu? Cô cài dây an toàn cũng không quên hỏi. Tới nơi liền biết, Nhạc Tử Lôi bí mật nói. Cô cũng nghe lời không hỏi nữa, cô chỉ cảm thấy một nỗi bất an. Cách chương.